hãy nghe lời tôi, rời bỏ cô ta đi Tử Duy, bỏ cô ta đi. Rõ ràng Lưu Khải Hiên càng lúc càng kích động, Đường Hân Hân đứng ở một bên chỉ biết ngây ngốc nhìn hai người bọn họ, đối với cuộc nói chuyện của bọn họ càng ngày càng không hiểu hơn chính là quan hệ tồn tại giữa bọn họ cuối cùng là quan hệ gì. Tôi sẽ không rời bỏ Hân Hân, tôi yêu Hân Hân, tôi không thể xa cô ấy được. Đột nhiên, khuôn mặt vốn lịch sự của Lưu Khải Hiên bây giờ trở nên hung ác, bàn tay nắm thành quyền run rẩy, anh ta đột nhiên xoay người lao về phía Đường Hân Hân. Là cô, tất cả đều do cô. Là cô cướp đi Tử Duy. Là cô cướp đi ba. Là cô hại tôi không có nhà để về. Là cô quyết tâm đoạt đi tất cả. Anh ta mất đi lý trí từng bước một tiến tới gần Đường Hân Hân, gầm lên. Đường Hân Hân sợ hãi nhìn anh ta, lui về phía sau từng bước một. Âu Dương Tử Duy kinh hãi, nhanh chóng đứng trước mặt Đường Hân Hân bảo vệ cô. Khải Hiên, cậu muốn làm gì? Cậu bình tĩnh một chút. Âu Dương Tử Duy gào to. Không, tôi sẽ không để cho người khác cướp đi cậu. Cậu là của tôi. Lưu Khải Hiên hất Âu Dương Tử Duy ra, cuồng loạn dùng tiếng Anh giống lên, là của tôi. Ba là của tôi, ông ta là ba tôi. Tôi không muốn bất kỳ kẻ nào cướp đi ba. Tôi không muốn a. Đôi mắt Lưu Khải Hiên vằn lên tia máu, ngây dại mà mờ mịt, nước mắt bi thương che kín khuôn mặt nho nhã. Rốt cuộc anh ta không chịu nổi sự đau đớn bị vứt bỏ lần nữa, ngồi chồm hổm trên thảm cỏ khóc giống lên. Âu Dương Tử Duy ngồi xuống, đau lòng vỗ vỗ lưng của anh ta. Khải Hiên, tôi sẽ không rời bỏ cậu, tôi nói rồi, tôi sẽ chăm sóc cậu. Trời, Khải Hiên lại phát bệnh rồi, giống y như lúc ở Mỹ, anh ta lại phát bệnh rồi. Mà người khuấy động Khải Hiên phát bệnh lại chính là hắn. Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Nghĩ tới đây, trái tim Âu Dương Tử Duy trùng xuống. Khải Hiên, chúng ta trở về đi thôi. Hắn chậm rãi đỡ Lưu Khải Hiên đang có vẻ mặt kinh hoàng, tâm trạng rối loạn đứng dậy, rồi chuyển sang nhìn Đường Hân Hân đang hoảng sợ không biết phải làm sao, cơ thể khẽ di chuyển, Lưu Khải Hiên liền khẩn trương kéo hắn, trên mặt tràn đầy thấp thỏm lo âu. Yên tâm, không có ai có thể cướp tôi được, tôi chỉ muốn nói với cô ấy hai câu mà thôi, nghe lời a, để tôi nói với cô ấy hai câu thôi, được không? Âu Dương Tử Duy giống như một người cha dụ dỗ đứa bé đang khóc. Lưu Khải Hiên nhìn Âu Dương Tử Duy một lúc, lại sợ hãi nhìn Đường Hân Hân một lúc, qua một hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu, từ từ buông tay hắn ra. Âu Dương Tử Duy miễn cưỡng cười một tiếng, đi về phía Đường Hân Hân. Hân Hân, anh rất xin lỗi. Đường Hân Hân mở to hai mắt nhìn hắn, trên mặt tràn đầy nghi ngờ. Anh biết trong lòng em có rất nhiều nghi vấn, nhưng trước mắt anh không thể giải thích mọi chuyện cho em được, anh không thể bỏ mặc cậu ấy. Hắn bất đắc dĩ nói, rồi nhìn Đường Hân Hân thật sâu, cuối cùng quay người đưa Lưu Khải Hiên rời đi. Trong đêm đông lạnh giá, tiếng hát mừng lễ Noel khắp nơi vọng về. Công viên trống vắng lạnh lẽo lạ thường, ngay cả những kẻ lang thang thường ngày chiếm ghế làm giường, dường như trong ngày lễ này đột nhiên cũng có mái nhà ấm áp nên ai cũng quay về đoàn tụ gia đình. Lưu Khải Hiên quả thật không thể tin được, trừ anh ta ra, vẫn còn có người tính ở công viên đón đêm Giáng sinh. Góc chuyện audio.com, anh ta không phải là loại người tò mò, nếu là trước kia anh ta sẽ chọn cách lặng lẽ tránh ra, một mình trốn ở góc khác của công viên. Song, đôi mắt lạnh lùng kia cùng với khuôn mặt của người châu Á giống mình, khiến anh ta không kìm được đi về phía người đó. Có một bóng người ngồi trên xích đu cạnh cậu bé, cậu ta cũng không động đậy dù chỉ một chút. Lưu Khải Hiên lặng lặng ngồi vào xích đu cạnh cậu bé, không nói một lời. Thời gian không biết đã trải qua bao lâu, đồng hồ của giáo đường gần đó gõ 12 tiếng, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía giáo đường, sau đó lại nhìn lẫn nhau. Người Trung Quốc, hay là người Nhật Bản? Lưu Khải Hiên hỏi bằng tiếng Anh chính gốc, Đài Loan tới, cậu bé nói đơn giản, Đài Loan, tôi chưa từng đến, Lưu Khải Hiên đột nhiên đổi tiếng Trung Quốc rất chuẩn nói, tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng gốc là người Trung Quốc. Cậu bé chỉ thờ ơ liếc hắn một cái, vẫn lạnh lùng như vậy. Cậu ở đây làm gì? Hôm nay là đêm Giáng sinh, lễ Giáng sinh là của người ngoại quốc, với tôi không có lễ Giáng sinh. Lưu Khải Hiên càng thêm tò mò đối với cậu bé này. Một mình cậu chạy tới đây, người nhà cậu không lo lắng sao? Người nhà, người con trai cười lạnh một tiếng, tôi lại hy vọng tôi là trẻ mồ côi, ít nhất trẻ mồ côi không cần chịu đựng gia đình mình thay đổi. Lưu Khải Hiên cũng nhìn cậu bé cười lạnh lùng, vậy sao, chính phủ Mỹ phải có nhiều trại trẻ mồ côi mới được? Nói không chừng hai chúng ta còn có thể bị phân ở chung phòng. Anh cũng là trẻ mồ côi, cậu bé kinh ngạc hỏi. Kể từ khi mẹ tôi qua đời, ba tôi cưới một cô vợ người Mỹ, tôi liền cảm thấy tôi là trẻ mồ côi. Cậu thì sao, có thảm như tôi không? Cũng không khá hơn chút nào, cậu bé nói, cảnh ngộ tương tự khiến trái tim hai thiếu niên xích lại gần nhau. Từ đó, bọn họ khích lệ nhau, động viên lẫn nhau, bọn họ không muốn đầu hàng nghịch cảnh. Cậu bé đó là Âu Dương Tử Duy, năm ấy 15 tuổi. Bãi biển vào đầu mùa đông, bờ cát bát ngát không hề có bóng người, trước mắt chỉ là sự cô đơn. Bóng dáng nhỏ bé đứng trên chiếc lô, cốt bỏ hoang có vẻ lẻ loi trơ trọi. Đang nghĩ cái gì, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên bên tai Đường Hân Hân. Đường Hân Hân hoảng hồn, chấn động mạnh một cái, xoay người, Âu Dương Tử Duy chẳng biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Hắn vẫn đẹp trai như trước, nụ cười trên mặt làm cô cảm thấy rất quen thuộc, giống y như thời điểm trước đây hắn một mực chắc chắn cô là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. Đường Hân Hân kinh ngạc ngẩng mặt lên, trong mắt là sự ngạc nhiên và nghi ngờ. Âu Dương Tử Duy lại nở nụ cười quyến rũ một lần nữa, đột nhiên nghiêng người, hôn nhẹ lên môi cô, nhẹ nhàng mềm mại xóa đi sự nghi ngờ của cô. Anh biết ngay là em lại ở đây. Tại sao? Cô ngây ngốc hỏi, dường như còn chưa phục hồi tinh thần. Bởi vì đây là nơi chúng ta hẹn hò lần đầu tiên, cũng là nơi chúng ta đính ước, anh đã từng ở chỗ này nói, đời này trừ em ra ai anh cũng không cần. Một lần nữa Âu Dương Tử Duy lại thể hiện tình cảm nồng nàn của hắn. Đường Hân Hân nghiền ngẫm từng lời của hắn, trong lòng không khỏi một hồi đau nhói. Nếu vậy, Lưu Khải Hiên thì sao? Đường Hân Hân đau xót lắc đầu, Tử Duy, em thừa nhận là em yêu anh, nhưng em không muốn chia sẻ anh với người khác. Hân Hân, em nói cái gì đấy? Cái gì mà người khác? Tử Duy nhíu mày, Lưu Khải Hiên yêu anh như vậy? Trời, góc chuyện audio.com. Tử Duy cười khổ một tiếng, Hân Hân, em hiểu lầm rồi, sao em lại có suy nghĩ này? Không, em không hiểu lầm, tình cảnh ngày đó em nhìn thấy rất rõ ràng. Đường Hân Hân không kìm được lại lệ rơi đầy má, em hiểu. Hân Hân, không phải như thế, em hoàn toàn lầm rồi. Âu Dương Tử Duy cầm tay của cô, giọng nói vội vàng, tình yêu của Khải Hiên đối với anh, là một tình yêu theo kiểu lệ thuộc chứ không phải. Không phải yêu như trong tưởng tượng của em, yêu cậu ấy coi anh như người thân của mình, giống như người nhà. Đường Hân Hân sững sờ nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu ý tứ của hắn. Hân Hân, em cho rằng hơn một tháng qua anh đi đâu? Em cho rằng anh có thể chịu được một tháng không nhìn thấy em sao? Thật ra thì, một tháng nay anh đều bận rộn xử lý chuyện của Khải Hiên, anh giúp cậu ấy tìm một bác sĩ mà anh có thể tin cậy được, anh không muốn cậu ấy phải vào viện điều dưỡng. Viện điều dưỡng, Tử Duy gật đầu một cái, bệnh của Khải Hiên lại tái phát, ở Đài Loan không có bệnh án của cậu ấy, cũng không có bác sĩ thích hợp với cậu ấy, cho nên anh đưa cậu ấy về Mỹ điều trị. Bệnh, anh ta bị bệnh gì? Bệnh tâm thần phân liệt, do hoàn cảnh từ nhỏ tạo thành, trước khi quen biết anh, ngoại trừ chính cậu ấy, thì ai cậu ấy cũng không tin tưởng, tính tình cô độc và lạnh lùng, cậu ấy lúc nào cũng cho rằng người khác sẽ cướp đi đồ vật của cậu ấy, tự bảo vệ mình mạnh đến nỗi không ai xâm nhập được vào thế giới nội tâm của cậu ấy, chỉ cần một kích thích cũng sẽ khiến cậu ấy phát bệnh. Nhưng sau khi quen biết anh, cậu ấy lại rất tin tưởng anh, tin anh như tin chính cậu ấy. Cậu ấy dường như xem anh là người thân duy nhất trên thế giới này. Sau khi mẹ cậu ấy qua đời, ba cậu ấy đã cưới một người phụ nữ ngoại hoại quốc, cậu ấy vẫn cho rằng người phụ nữ đó đã cướp đi ba cậu ấy, cho nên cậu ấy rất sợ anh cũng sẽ giống như ba cậu ấy, vì phụ nữ mà vứt bỏ cậu ấy. Cho nên cậu ấy rất chăm sóc anh, bảo vệ anh, vì cậu ấy sợ anh sẽ rời bỏ cậu ấy. Âu Dương Tử Duy cảm thấy khó chịu, thở dài. Khi ở Mỹ, bệnh của cậu ấy lúc tốt lúc xấu, nhưng nếu phát bệnh cũng chỉ là triệu chứng nhỏ mà thôi, mãi cho đến khi anh quyết định về Đài Loan, cậu ấy đột nhiên nổi cơn điên, thậm chí có ý muốn tự sát, anh không thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị ba mình đưa vào viện điều dưỡng, nên không thể làm gì khác hơn là dẫn cậu ấy cùng về Đài Loan. Căn bản là anh hy vọng hoàn cảnh mới có thể chữa trị bệnh của cậu ấy, nhưng Âu Dương Tử Duy nhắm hai mắt lại, trên nét mặt hiện lên vẻ tự trách. Tử Duy, thật xin lỗi. Em, không, chuyện này không liên quan đến em. Người sai là anh, ngày đó anh quá kích động, đáng lẽ, ban đầu anh không nên đưa cậu ấy rời khỏi nước Mỹ. Chỉ có điều tất cả mọi chuyện đều đã qua, hiện tại ở Mỹ cậu ấy được chăm sóc rất tốt, bệnh tình đã từ từ ổn định, anh có thể hơi yên tâm một chút. Âu Dương Tử Duy miễn cưỡng cười một tiếng, an ủi Đường Hân Hân, cũng an ủi chính mình. Là người hiền lành và trọng tình cảm, Đường Hân Hân cũng không kềm được đau đớn trong lòng, nước mắt lại tràn đầy gương mặt. Tử Duy, em thấy em thật xấu, cư nhiên lại cùng Khải Hiên tranh giành tình nhân. Em cảm thấy em thật ngu ngốc, cô vừa khóc vừa nói, em lại nghĩ rằng anh và anh ấy. Không phải em ngốc, em đừng nghĩ như vậy, bởi vì em yêu anh. Góc chuyện audio.com. Âu Dương Tử Duy nâng mặt cô lên, giống như khi anh gặp em ở cùng một người đàn ông khác thì anh ghen tức đến muốn điên lên được, lúc ấy anh hận không thể giết chết bọn họ, anh không muốn bất kỳ một người đàn ông nào đụng vào em. Bọn họ cũng chỉ là bạn bè của em mà thôi. Bạn bè cũng không được. Chỉ cần là đàn ông thì không được. Âu Dương Tử Duy bá đạo nói, từ nay về sau, em chỉ thuộc về một mình em, nhất là chỗ này. Âu Dương Tử Duy khẽ vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô, cúi đầu xuống hôn thật sâu lên môi cô. Đường Hân Hân hưởng thụ nụ hôn cuồng nhiệt và mềm mại của hắn, nước mắt như thủy triều, từng đợt lại từng đợi dâng trào. Khách chương.